Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Khố Hân Công Tước. Dưới tình huống bình thường, trung tính thiên phú đều sẽ bị đưa đến đế quốc học viện pháp thuật. Từ chắc định học đường trung, chuyên môn trung cấp ma pháp sư, tiến một bước tiến hành chắc định, thẳng đến có một cái chính xác kết quả mới thôi. Thời gian có thể là mấy tuần, cũng có thể là nửa năm, thậm chí thời gian dài hơn. Trên thực tế, chắc định đội ngũ chính là muốn tìm ra trung tính thiên phú hài tử đến. Giống như Phí Liệt Cách dạng này, bị bối tạp ma pháp sư trực tiếp tán thành, nhất định có thể trở thành ma pháp sư, cơ hồ tìm không thấy. Nếu như tìm tới một cái, căn bản không cần tiến vào chắc định học đường, trực tiếp liền sẽ bị những cái kia ở đây đợi thu đồ đệ ma pháp sư mang vào ma pháp trong học đường tiến hành đơn độc chỉ đạo. Mai Lâm tình huống xác thực tương đối đặc thù, nàng đã sớm qua chắc định niên kỷ, nghe Phất Lãng Tây Tư trong lời nói cũng có thể biết, nàng đây đã là lần thứ hai tiếp nhận chắc định. Mai Lâm tiểu thư, nói cho ta tuổi của ngươi, còn có, ngươi là có hay không đi qua đế quốc học viện pháp thuật. Phí Liệt Cách đã thành thói quen thân phận ma pháp sư, cho dù là đối mặt lớn hơn mình Mai Lâm, cũng rất tự nhiên kêu tên của nàng. Năm nay 18 tuổi, chưa từng đi đế quốc học viện pháp thuật. Mai Lâm bình tĩnh hồi đáp. Ồ, Phí Liệt Cách kinh ngạc nhìn Mai Lâm, quả nhiên có chút kỳ quái. Ma pháp thiên phú là không cách nào cải biến, nếu như tại nàng 8 tuổi lúc chắc định cũng là trung tính thiên phú, nàng nên phải đi qua đế quốc học viện pháp thuật. Đứng dậy, Phí Liệt Cách đi đến Mai Lâm trước người, trên dưới dò xét một lát. Cái này vẻn vẹn hiếu kỳ thôi, một người phải chăng có được ma pháp thiên phú, tuyệt đối không có khả năng từ bên ngoài nhìn vào ra. Cái này, Phất Lãng Tây Tư ma pháp sư ho hai tiếng, đứng dậy, ngài có cái gì muốn nói sao? Phí Liệt Cách thật bất ngờ, lão gia hỏa này dường như biết chút ít cái gì, vừa rồi lại không chịu nói với mình, lúc này lại chen vào. Đúng vậy, Khố Hân gia tộc là Mai Tạp Vương quốc bên trong đại gia tộc. Mai Lâm có phụ thân là đế quốc Thụ Huân công tước, vốn là có khả năng thành lập mình công quốc, không lại Khố Hân lão công tước cùng Mai Tạp thân vương quan hệ rất tốt, càng muốn ở chỗ này. Mai Lâm tiểu thư tại thành hôn về sau, liền có thể đạt được đế quốc Thụ Huân nam tước phu nhân xưng hào, bởi vậy hiện tại cũng có thể đeo gia tộc huy chương. À, là như thế này. Phí Liệt Cách giờ mới hiểu được, nguyên lai cô bé trước mắt rất có lai lịch. Đế quốc công tước không tính là gì, đã thành lập công quốc tựu có hơn 200, không quyền không thế công tước thì càng nhiều. Nghe Phất Lãng Tây Tư trong lời nói hàm nghĩa, hiển nhiên Khố Hân công tước vẫn là đầy có sức ảnh hưởng. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là không đúng, có lẽ Khố Hân gia tộc có năng lực chế tạo ra thiên phú ma đan đến, có thể tuyệt đối sẽ không lãng phí ở một nữ hài trên thân. Mai Lâm tiểu thư, trong nhà người còn có cái gì huynh đệ tỉ muội? Phí Liệt Cách hỏi, đồng thời nhìn thấy Phất Lãng Tây Tư mang theo vài phần ánh mắt tán thưởng. Xem ra chính mình đoán đúng, phụ thân dưới gối chỉ có ta một đứa con gái. Mai Lâm tiểu thư sắc mặt tối sầm lại, lại ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt kiên định nhìn xem Phí Liệt Cách. Nàng không nghĩ tới, đế quốc học viện pháp thuật phái tới pháp sư trẻ tuổi như vậy, thế mà có thể cầm tới ma đạo sĩ huy chương. Trước sau bất quá hỏi mấy câu, liền đã đoán được 8-9 phần, quả nhiên lợi hại. Trong lòng hơi động, lại có mơ ý nghĩ. Phí Liệt Cách trầm mặc không nói, chuyện này xác thực không tốt lắm xử lý. Rất hiển nhiên, Mai Lâm dùng qua thiên phú ma đan loại hình, có thể đề cao ma pháp thiên phú vật phẩm, kết quả lại cũng không lý tưởng, chỉ đạt tới trung tính thiên phú. Phải chăng có thể trở thành ma pháp sư? tỷ lệ rất thấp, dù cho nàng về sau thật trở thành ma pháp sư, cũng chỉ sẽ là cấp thấp nhất ma pháp sư. Ma pháp thiên phú là rất khó cải biến, lại là ma pháp sư trọng yếu nhất, dựa vào dược lực đề cao. Mai Lâm miễn cưỡng trở thành ma pháp sư về sau, muốn đề cao cũng sẽ so người khác khó hơn mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Tôn kính Phí Liệt Cách đại nhân, ta hy vọng có thể trở thành ngài ma pháp học đồ, hoặc là ngài tùy tùng. Mai Lâm nhìn xem sắc mặt càng đổi càng kém Phí Liệt Cách, tiếp lấy nói ra, ta có được trung giai ngũ cấp võ sĩ huy chương. Nếu như thực sự không được, để cho ta làm ngài hầu gái cũng có thể. Mai Lâm cắn răng nói. Ma pháp học đồ, vậy tuyệt đối không có khả năng. Không nói chính Phí Liệt Cách bản thân vẫn còn không tính là tốt nghiệp, chỉ tiếp thụ lão sư nửa năm chỉ đạo, coi như có thể thu học đồ, cũng không có khả năng thu Mai Lâm dạng này thiên phú học đồ. Về phần tùy tùng, kia liền càng là chê cười. Đẳng cấp cao ma pháp sư, sẽ có rất nhiều người hy vọng có thể trở thành người theo đuổi của bọn hắn. Những người theo đuổi này chung, bất phàm võ kỹ cao cường, đấu khí thâm hậu hạng người. Bọn hắn lấy các loại lý do trở thành ma pháp sư tùy tùng, nhưng cuối cùng mục đích chỉ có một cái, đó chính là đi theo cường giả bước chân, hướng mục tiêu cao hơn công kích. Bởi vậy chỉ có ma pháp sư cường đại mới có tùy tùng, ngoại trừ đẳng cấp cao ma pháp sư bên ngoài, những cái kia quyền lực đào thiên vương tộc, đại quý tộc cũng sẽ có rất nhiều tùy tùng, thậm chí có chút cường đại đến cực điểm võ sĩ, cũng sẽ có người đi theo. Thân là ma đạo sĩ Phí Liệt Cách, trước mắt còn không có lệnh người đi theo thực lực. Huống chi Mai Lâm nhìn cũng không giống là cường đại võ sĩ. Trung giai võ sĩ khắp nơi đều có, sẽ không cho bị tùy tùng mang đến cái gì trợ giúp. Ngược lại là thân phận của nàng có chút đặc biệt. A Nhĩ Bác Đặc Viện Trưởng nói qua, không nên tùy tiện nhận lấy tùy tùng. Bọn hắn cũng không phải là chỉ làm cho ma pháp sư gia tăng trợ lực, cũng không phải vẻn vẹn mang đến phục vụ. Đồng dạng, ma pháp sư đối với tùy tùng cũng không ít nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Về phần hầu gái, đây càng buồn cười. Mai Lâm là Khố Hân gia tộc độc nữ, nàng chút phục thị người sao? Huống chi một vị ma pháp sư, mỗi ngày thời gian đều là như thế có hạn, cũng không cần người phục thị. Cửa phòng vừa mở, tại hai tên thị nữ nâng đỡ, Khố Hân công tước chậm rãi đi vào gian phòng. Mai Lâm tiến lên thế cho một thị nữ đỡ lấy phụ thân, cúi đầu không dám nhìn lão công tước mặt. Mình vừa rồi nói thực sự ném thể diện gia tộc, lại nói lên làm hầu gái lời như vậy. Không cần hỏi, Phí Liệt Cách cũng biết lão nhân trước mắt là Khố Hân gia tộc tộc trưởng công tước đại nhân. Nhìn phất lãng tây tư trên mặt không có nửa phần ngoài ý muốn, liền biết hắn đã sớm rõ ràng công tước ở chỗ này. Suy nghĩ lại một chút viện trưởng đại nhân ngay lúc đó biểu lộ, nguyên lai những người này đều biết là chuyện gì xảy ra a. Chỉ cần nơi có người, tựu có tình loại vật này. Đáng tiếc ma pháp thiên phú là không nói ân tình, dù cho dùng qua thiên phú ma đan, cũng không có vị kia ma pháp sư nguyện ý thu Mai Lâm dạng này học đồ. Cho nên viện trưởng thanh Mai Lâm cái phiền toái này chuyển giao cho mình. Phất lãng tây tư ngược lại càng thêm nhẹ nhõm, bản thân hắn chỉ là một trung cấp ma pháp sư, cũng đã qua tuổi thất tuần. Khố Hân công tước năng lượng như thế lớn, đương nhiên sẽ không nhìn chúng dạng này ma pháp sư. Ngài tốt Phí Liệt Cách ma pháp sư, bằng chừng ấy tuổi liền có thể trở thành ma đạo sĩ, thật sự là tiền đồ vô lượng a. Khố Hân công tước vừa cười vừa nói, vài câu không nhiều, đã bắt đầu thở hổn hển. Xem ra thân thể của hắn rất tồi tệ. Ngài tốt công tước đại nhân, Phí Liệt Cách đi cái ma pháp sư lễ, hắn thích vô cùng dạng này lễ tiết. Vô luận đối mặt bất luận kẻ nào, cho dù là đế quốc quân chủ, đi dạng này lễ tiết, cũng không thể coi là thất lễ. Lấy ngài trí tuệ, nghĩ đến đã minh bạch cả kiện sự tình, Mai Lâm hoàn toàn chính xác dùng qua thiên phú ma đan. Không lại nhìn hiệu quả không phải rất tốt. Lão công tước tự giễu cười cười. Hắn làm áo khắc Lan đế quốc lập xuống bất thế công huân. Nếu như hắn muốn thành lập mình công quốc, kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc vậy đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Khố Hân gia tộc nhân khẩu đơn bạc, đến tôn bối bên trên, cũng chỉ có tôn nữ Mai Lâm một người. Muốn một cái công quốc có chỗ lợi gì? Thẳng đến 10 năm trước, 8 tuổi Mai Lâm bị xác định không có ma pháp thiên phú về sau. Lão công tước cắn răng, dùng hắn cả đời cố gắng chỗ đổi lấy tài phú khổng lồ. Lại thêm rộng lớn giao thiệp, tập 10 năm chi lực, dùng nhân tình to lớn, mới đổi lấy một viên vô cùng chân quý thiên phú ma đan. Đáng tiếc loại thuốc này vật, xa so với hắn kỳ vọng phải kém rất nhiều. Đế quốc học viện pháp thuật cũng không phải tốt như vậy tiến. Dù cho công tước có thể cùng Ngô Thiên Đại Đế trực tiếp đối thoại, cũng không có khả năng đạt tới mục đích, đành phải đem tôn nữ đưa đến nơi này tới. Học viện pháp thuật chung, những quan hệ kia thâm hậu các ma pháp sư, tự nhiên sớm biết Mai Lâm sự tình, cũng chỉ có thể để không có bất kỳ người nào tế quan hệ. Đối sự tình không có gì giải ma pháp sư đi đối mặt. Hiển nhiên lão công tước năng lượng thật cao minh, thế mà liên tục viện trưởng A Nhĩ Bác Đặc đều có thể chạm tới. Bởi vậy lão gia hỏa kia lựa chọn phí liệt cách, cái này áo khắc Lan đế quốc trẻ tuổi nhất ma đạo sĩ, đem hắn lấy loại phương thức này giới thiệu cho lão công tước. Về phần kết quả cuối cùng như thế nào, tự nhiên không cần hắn đến lo lắng. Công tước đại nhân, lấy người của ngài nhà cũng không cần lo lắng Mai Lâm tiểu thư cuộc sống sau này. Vì cái gì nhất định phải nàng trở thành ma pháp sư? Có dạng này tất yếu sao? Phí liệt cách hỏi, đồng thời cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Phí liệt cách ma pháp sư, thiên phú ma đan tốn mất ta tuyệt đại bộ phận tài phú. Dù cho dạng này, còn sót lại cũng đầy đủ Mai Lâm sinh hoạt cả đời thậm chí mấy đời người. Có thể dạng này tài phú, tại sau khi ta chết, lấy hiện tại Mai Lâm, có năng lực bảo vệ tốt bọn chúng sao? Công tước đại nhân nói, nhìn xem Khố Hân công tước trên mặt biểu lộ, phí liệt cách cho là hắn nói cũng không đã trọn vẹn lời nói thật. Cúi đầu nghĩ một lát, nhưng không có trực tiếp hỏi. Nếu như hắn không muốn nói, mình hỏi cũng vô dụng. Khố Hân gia tộc trước mắt tình trạng tài chính không tính rất tốt, nhưng còn có thể xuất ra một chút không tệ ma pháp vật liệu tới, lại đổi thành lấy lợi đi dụ sao? Đây đối với ma pháp sư tới nói dường như không có tác dụng gì. Chí ít phí liệt cách liền không có nửa điểm tâm động. Sơn cốc thảo nguyên nơi đó có đại lượng nguyên tố khoáng thạch, còn có vô số ký ức khoáng thạch kim loại. Chỉ bằng vào hai thứ này, phí liệt cách đã là phú khả địch quốc. Hắn hiện tại đã sớm không phải vừa đi ra ma vực xâm lâm lúc cái gì cũng không hiểu tiểu mao đầu. Hắn biết rõ tòa kia hoàn hình sơn mạch chung bao hàm tài phú đến cỡ nào kinh người. Nhìn xem Khố Hân công tước thế chờ đợi ánh mắt, nhìn nhìn lại một mặt kiên định Mai Lâm, phí liệt cách thở dài, nhẹ nhàng gật gật đầu nói ra, Khố Hân công tước, tạm thời ta còn không thể thu nàng làm ma pháp học đồ. 3 năm, ta cho nàng thời gian 3 năm, nếu như biểu hiện của nàng làm ta hài lòng, nàng mới có thể trở thành ta chính thức ma pháp học đồ. Trừ cái đó ra, ta không thể đáp ứng ngài bất cứ chuyện gì. Không có vấn đề, nếu như ngài có gì cần nói. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.